Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Nam Dương ngươi thay đổi. Nếu như ta không biết chuyện này, ngươi liền dự định vẫn gạt ta thật sao? Ngô An Kỳ cắn răng nói rằng, kỳ thực Nam Hinh việc này cũng không nhiều bí ẩn, muốn tra liền có thể tra được, nhưng người bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi thăm dò. Lần này, một là bởi vì Nam Dương bị bắt cóc, hai là Ngô Thanh muốn nhìn một chút cùng con gái giao du Nam Dương đến cùng là cái hạng người gì. Kết quả như thế một tra, liền tra được Nam Dương tỷ tỷ hồi trước té lầu bỏ mình. Mà Nam Dương lại được mới vừa cầm một bút 120 vạn tử vong tiền bồi thường. Chuyện này Ngô Thanh tự nhiên là nói cho Ngô An Kỳ. Thẳng thắn nói từ bỏ trừng phạt hung thủ ở Ngô An Kỳ xem ra là sai. Nhưng Ngô Thanh khai đạo nàng một hồi, nói tuy rằng việc này ở về tình cảm khó có thể tiếp thu, nhưng đổi vị suy nghĩ, một còn, chả, vị thành niên hài tử từ đây liền không chỗ nương tựa. Nhân gia lựa chọn tiếp thu tiền bồi thường cũng không thể nói sai. Chí ít không cần thiết đứng đạo đức điểm cao nhất đi tới nói cái gì. Ngô An Kỳ lúc đó là tiếp nhận rồi phụ thân khai đạo. Hơn nữa Nam Dương còn ở mất liên lạc trạng thái, vì lẽ đó chuyện này liền không hướng về sâu hơn nghĩ. Kết quả này 120 vạn trong nháy mắt liền biến thành một cái đồ trang sức xuất hiện ở trước mặt mình. Ngô An Kỳ nhớ tới rõ rõ ràng ràng. 120 vạn, không phải là thủy nguyệt dây chuyền yết giá sao? Nam Dương, ta thừa nhận mình thích ngươi, nhưng ta yêu thích chính là cái kia thiện lương ngươi, minh lý ngươi, đi cùng với ngươi ta rất có cảm giác an toàn, bởi vì ta biết bất luận gặp phải khó khăn gì, bất luận người có thể hay không đối mặt, cái thứ nhất đứng phía trước ta người kia đều là ngươi. Ngô An Kỳ mở miệng nói rằng, ta có thể bảo đảm. Không, Nam Dương, ngươi thay đổi. Ngô An Kỳ lắc đầu một cái, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi, ngươi trở nên thiện ác không phân, thị phi không rõ, ngươi vì lấy lòng ta vẻn vẹn là mua một cái quà sinh nhật thì có thể làm cho hại chết tỷ tỷ của ngươi hung thủ từ đây nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích cái này lễ vật sao? Dùng tỷ tỷ của ngươi sinh mệnh đổi lấy lễ vật. Ngô An Kỳ lạnh lùng nói. Ta nhớ tới ngươi từng nói tỷ tỷ là ngươi duy nhất. Nguyên lai duy nhất là như vậy. Nam Dương lúc này đã hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Một câu nói đều không nói ra được. Nam Dương, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Từ nay về sau từng người mạnh khỏe. Ngô An Kỳ xoay người rời đi, đồng thời lưu lại hai hàng nước mắt. Nam Dương cùng Ngô An Kỳ tách ra sau đi tới hình sự trinh sát chi đội tổng cộng dùng 20 phút. Này 20 phút Nam Dương cảm giác mình phảng phất trải qua toàn bộ thế kỷ. Đứng lầu một phòng khách, Nam Dương vẫn cảm giác đến đầu óc hồn tương tương. Người bạn nhỏ, người tới đây báo án sao? Một cảnh sát hình sự tỉ tỉ đi tới hiền lành hỏi. Xin chào, ta nghĩ tìm Ngô Thanh thúc thúc. Nam Dương đối với nữ cảnh sát nói rằng. Người biết Ngô đội? Nam Dương gật gù. Vậy ngươi đi theo ta đi. Nam Dương theo cảnh sát hình sự tỉ tỉ đi tới Ngô Thanh văn phòng. Bị thông báo một tiếng sau, rất nhanh sẽ nhìn thấy Ngô Thanh. Ngô Thanh thúc thúc chào ngài. Ta gọi Nam Dương. Nam Dương bình phục một hồi tâm tình của chính mình, cho Ngô Thanh được rồi một vãn bối lễ. Ngồi đi. Trước Ngô An Kỳ nói ngươi bị Tào Húc bắt cóc, việc này là xảy ra chuyện gì? Có thể theo ta hoàn chỉnh nói một chút sao? Nam Dương có thể bình an đi ra Ngô Thanh cũng không ngoài ý muốn. Nhưng trình tự vẫn là nhất định phải đi. Mà dính đến Tào Húc cùng Ngô An Kỳ, Ngô Thanh tự nhiên là tự mình xử lý. Không phải Tào Húc, nhưng cũng cùng Tào Húc có quan hệ. Ngô thúc thúc, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói sao? Nam Dương nhìn một chút xung quanh tình huống nói rằng, đổi nơi nào? có video thiết bị, không những người khác. Nam Dương nói khẽ với Ngô Thanh nói rằng, hả? Ngô Thanh sửng sốt một chút. Nam Dương cử động nhưng hắn bản năng cảm thấy khả năng có đại sự phát sinh. Đi theo ta, Ngô Thanh mang theo Nam Dương rời phòng làm việc. Mấy phút sau, Nam Dương bị mang tới phòng thẩm vấn. Camera dụng cụ chuẩn bị xong, Ngô Thanh không để những người khác người theo tới. Chính mình ngồi vào Nam Dương đối diện. Hiện tại có thể nói chứ? Ngô Thanh cười nói, Ngô thúc thúc, chuyện lần này cũng không phải bắt cóc, mà là ta một ca ca cao kiện theo ta mở chuyện cười. Nhưng chuyện này nhưng rất trùng hợp nhường chúng ta tìm tới Tào Húc hai lần vụ án giết người. Chứng cứ, Nam Dương tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, hai lần vụ án giết người. Ngô Thanh cau mày, tựa hồ đang cân nhắc Nam Dương trong lời nói chân thực tính. Người thứ nhất gọi Nghiêm Tang, sẽ chết ở các người hình sự trinh sát chi đội cửa lớn. Ngô thúc thúc nên khắc sâu ấn tượng chứ. Nam Dương nói rằng, người biết Nghiêm Tang. Nghe được Nghiêm Tang hai chữ này, Ngô Thanh vẻ mặt ngay lập tức sẽ nghiêm túc. Đây là năm nay hình sự trinh sát chi đội sỉ nhục lớn nhất án. Mặt trên bàn giao thời gian giới hạn phá án, nhưng mà cho đến bây giờ Ngô Thanh nhưng liền điểm manh mối đều không có. Đây là người nào nói cho ngươi? Cao Kiện, họ là Mục Tiêu Bạch. Ngô Thanh có thể không tin Nam Dương một đứa bé có năng lực điều tra Tào Húc. Những việc này tất nhiên là có người ở sau lưng mưu tính. Mà đối với Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch hiểu rõ, Ngô Thanh đồng dạng không tính thiếu. Nam Dương gật gù, cái kia cái thứ hai vụ án giết người đây. Cái thứ hai là một tương đồng thủ pháp giết người. Người chết gọi Yêu Du. A, là thất mê thương vụ KTV đặt phòng quản lý. Tương tự cũng là một tên nội phủ kỳ đại tu sĩ. Nam Dương báo ra thứ hai tên, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra, phát ra cái tin tức đi ra ngoài. Đáng lưu ý chính là, Nam Dương đây là một bộ điện thoại di động mới, ở khách sạn thời vẫn không có đây, hẳn là sau khi đi ra có người cho hắn. Yêu Du, A Tuấn, Ngô Thanh vững tin đã biết tử vong sự kiện bên trong. Nghiêm Tang loại kia sinh mệnh thiêu đốt cái chết là duy nhất đồng thời. Bằng không như thế quỷ dị tử vong thủ pháp một khi lại bị phát hiện. Chỉ định làm cung án xử lý. Chờ chút, Yêu Du, Si Xôn Lạc, chữ quen tai. Ngô Thanh dùng máy vi tính đăng ký mạng nội bộ. Sau đó rất nhanh sẽ tìm tới một có quan hệ, Yêu Du. Ép Tia Hước, Eo Đông, báo án. Chính là hai ngày trước sự tình. Tích, Nam Dương nhận được một cái tin tức. Là một đoạn video, Nam Dương đem điện thoại di động giao cho Ngô Thanh. Chính mình cũng nhìn chăm chú điện thoại di động. Hiển nhiên nội dung bên trong hắn cũng chưa từng thấy. Ngô Thanh mở ra video. Trong hình là một nam một nữ. Ôm mừng nhau theo thiết đạt ni hào giống như. Động tác rất ngọt ngào. Nhưng nữ nhân vẻ mặt nhưng rất thống khổ. Chính là trong tài liệu biểu hiện mất tích Yêu Du. A, nam nhưng là Mục Tiêu Bạch. Ca, ta muốn chết. Từ bên trong động thủ bắt đầu từ thời khắc đó sức sống của ta ngay ở cấp tốc trôi qua. Ta không biết Tào Húc đối với ta làm cái gì, nhưng ta biết nhất định là hắn. Ca, muội muội không có những khác yêu cầu, nhưng xin ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Còn có, Tiêu Bạch, ta yêu ngươi. A Tương Đương, Yêu Du, Ích Hoàng, kêu thảm thiết sau. Trong thân thể lượng nước bắt đầu cấp tốc trôi qua, không tới 5 giây thời gian liền đã biến thành một cổ thây khô. Video tới đây kết thúc. Ngô Thanh dùng sức vỗ bàn một cái. Tào Húc quá kiêu ngạo, ngay ở chính mình mí mắt hạ thấp liên tục giết hai tên nội phủ kỳ tu sĩ. Cái thứ hai còn, chả, không lập án, bằng không mặt trên áp lực phòng trừng sẽ càng to lớn hơn. Chuyện này là sao nữa? Ngô Thanh lắng lại một hồi tức giận, sau đó mới hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,